Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Nàng còn sống, 15 càng, Duẫn Mục Thanh đón được Duẫn Thừa Diễn muốn dẫn nàng đi nơi nào. Kỳ thực nhìn thấy này Vũ Cơ Đồ thời điểm, Duẫn Mục Thanh chuyện thứ nhất tình nghĩ đến chính là đi nàng mẫu thân mộ địa nhìn một cái. Nàng như là không có tử, như vậy, cái kia quan tài bên trong nhân nhất định là giả. Chỉ cần là giả, như vậy, khẳng định sẽ có chút dấu vết để lại. Nhưng là, nơi đó nhân, dù sao cũng là của nàng ruột mẫu thân. Làm tử nữ, làm sao có thể bởi vì một chút nghi ngờ liền đi bảo mẫu thân phần mộ đâu. Đây là đại bất kính, bị vây loại này lo lắng, Duẫn Mục Thanh chỉ có thể tìm Duẫn Thừa Diễn. Dù sao, Mục Vãn Thanh trước khi chết, Duẫn Thừa Diễn là duy nhất một cái cùng nàng ở chung. Biết nàng ấm lạnh nhân, nhưng Duẫn Mục Thanh rất bất ngờ là, chờ các nàng cảm thấy Ngọc Bình Lâm thời điểm, Mục Vãn Thanh phần, đã bị người động qua, nói bị hủy có lẽ hơn xác thực một điểm. Trừ bỏ đứng mộ bia là hoàn hảo vô khuyết ở ngoài. Cái ở mộ trên người mặt đống đất buông lỏng, không cần xẻng có thể thoải mái lấy đến quan tài. Duẫn Thừa Diễn xem bị hư hao phần mộ, nắm tay chợt nắm chặt, liền tính rất có khả năng bên trong không có hắn âu yếm nữ tử. Kia cũng không cho phép có người khác động này phần mộ. Duẫn Thừa Diễn bởi vì tức giận, nhất thời đứng ở nơi đó không hề động. Duẫn Mục Thanh ngồi xổm xuống từ, miễn nổi lên một điểm thổ cho đầu ngón tay sờ sờ. Xoay người nói, phụ thân, hẳn là liền tại đây hai ngày. Phụ thân muốn hay không khai quan nhất nghiệm. Duẫn Thừa Diễn xem trước mặt phần, thật lâu sau khẽ nhúc nhích, phảng phất một tòa pho tượng. Qua có nhất chén trà nhỏ công phu, hắn mới nâng tay, mâu quang bên trong lộ ra chữ kỷ phân mỏi mệt cùng tang thương. Không cần nghiệm, bên trong không có nàng. Dứt lời, Duẫn Thừa Diễn xoay người, mang chữ kỷ phân thất là cùng bi thương. Đi xa, nghe Duẫn Thừa Diễn nói như vậy, Duẫn Mục Thanh tâm đột nhiên trầm đi xuống. Lòng của nàng không có so Duẫn Thừa Diễn tốt bao nhiêu. Lúc này, trong lòng nàng dâng lên vài phần bi thương cùng buồn cười. Vốn tưởng rằng, nàng là cái kia bị dưỡng phụ bỏ qua bị sinh phụ vứt bỏ đáng thương người. Cũng không tưởng, kỳ thực, bọn họ ba cái đều là bị vứt bỏ người. Đều là người đáng thương thôi. Hiện thời, Doãn phụ thân so nàng khó chịu đi. Bản thân cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hoài khác một người nam nhân cốt nhục liền thôi. Cũng không tưởng thê tử không tiếc vứt bỏ thân sinh cốt nhục. Mất 20 năm, mục đích. Thật rõ ràng, muốn rời đi Duẫn ra, rời đi hắn, Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút mông, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, thậm chí, đều không biết có nên hay không khổ sở, nên như thế nào đối mặt, cho dù là người hiện đại, đều không thể nhận một nữ nhân lừa gạt bản thân trượng phu. Ngất thoát đi 20 năm, 20 năm sau trở về, không chỉ có bản thân trượng phu, còn có một đứa con đi. Còn không nói, cái cô gái này, chính là của nàng nương. Hơn nữa, này vẫn là phong kiến cổ đại. So với vừa xuyên Việt mà đến, biết được bản thân chưa hôn trước dựng, tao thế nhân lên án nhục mà còn muốn cảm thấy sỉ nhục cùng nan kham môn sơ vãn di. Nàng rõ ràng là thích, Lâu Khanh Như, nàng cũng là có hào cảm. Nhưng là, hiện tại nàng lại một điểm đều không muốn gặp đến bọn họ. Có như vậy trong nháy mắt, Duẫn Mục Thanh suy nghĩ, vãn di không là mất tích sao? Kia liền rõ ràng không tìm nàng, cùng với sau này đối mặt xấu hổ, còn không bằng Mục Vãn Thanh thật sự đã chết. Duẫn Mục Thanh tưởng tượng không đến, Duẫn Thừa Diễn cùng Quân Phượng Nghi biết được Mục Vãn Thanh còn có một đứa con. Hội là cái gì cảm thụ, bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì nhi hành động, Quân Phượng Nghi tật ác như cừu. Đối đãi cảm tình trung trinh thuần túy, vì Mục Vãn Thanh, hắn nửa đời chưa từng chạm qua khác nữ nhân, thân là đế vương, lại hậu cung không có tác dụng, đây là không chỉ có làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, cũng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hiện thời, hắn rõ ràng đã thuyết phục bản thân, hắn yêu nữ tử cũng yêu hắn, Khả nếu là lại đột nhiên nói cho hắn biết, Mục Vãn Thanh kỳ thực căn bản là không có hắn. Không chỉ có không có, ngay cả hắn cùng nàng sinh nữ nhi đều có thể không cần. Như vậy, Quân Phượng Nghi nên như thế nào nhận? Quân Phượng Nghi khả năng hội hận Mục Vãn Thanh đi. Gặp Duẫn Thừa Diễn đi xa, Duẫn Mục Thanh đuổi theo đi qua. Phụ thân, ngươi đi nơi nào? Duẫn Mục Thanh sợ hắn làm chuyện điên rồ. Duẫn Thừa Diễn bước chân một chút, khiên quá bọn họ thuyên ở đại thụ thượng mã. Phi thân đi lên, ta nghĩ thấy nàng, muốn gặp nàng, phải kết quả bao hàm cái dạng gì nhi phức tạp tình cảm. Không có trải qua quá 20 năm tự trách cùng tưởng niệm người là vô pháp lý giải. Hiện thời, Duẫn Thừa Diễn là vui sướng. Hắn luôn luôn biết nàng là không thương của hắn. Mặc kệ nàng là thật tử, hoặc là giả tử, hắn đều biết đến, trong lòng nàng chưa bao giờ từng có hắn. Cho hắn sở nhu muốn thừa nhận đả kích mà nói. Chết thật ngất, cũng không cái gì bất đồng. Dù sao, mặc kệ là thật tử hoặc là giả tử, của nàng mục đích, vì rời đi hắn chờ mong cái gì đâu. Cho nên, hắn hiện tại tâm là cao hứng, là sung sướng, bởi vì, nàng còn sống. Lâu Khanh như cầm Duẫn Mục Thanh cấp ngọc bội tìm được Mạch Dâng Hương phường Vân Tích. Ở Mạch Dâng Hương phường trợ giúp dưới, rất nhanh tìm được Mục Vãn Thanh đi về phía Mạch Dâng Hương phường. Mọi người là thương nhân nhân mạch quảng, tìm hiểu tin tức tự nhiên là thoải mái nhiều. Mục Vãn Thanh một đầu tuyết trắng tóc đen, như vậy chọc người chú ý, chỉ cần có nhân thấy, liền sẽ không quên. Đương nhiên, Vương Kỵ người đã ở đồng thời chiếm được Mục Vãn Thanh tiến nhập thiên hạ đệ nhất sơn trang tin cậy. Tin tức, dù sao, Mục Vãn Thanh hành tung, Tiêu Tĩnh Lan vốn là có phái người giám thị. Đối với Lâu Tuyết Giận này tình địch, Tiêu Tĩnh Lan cũng không quên phái người đi giám thị một hai. Xưa nay đi giám thị, không có khả năng ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm đối phương. Huống chi đối phương vẫn là hai cái cao thủ, vì vậy mặc dù là có giám thị người, vẫn còn là tránh không được bại lộ. Tiêu Tĩnh Lan phái đi giám thị Mục Vãn Thanh nhân đi theo Mục Vãn Thanh gia phủ. Đều cấp cùng đã đánh mất. Phế đi không ít tâm tư mới lại theo đi qua, thiên hạ đệ nhất sơn trang không có khả năng tùy ý đi vào. Đành phải trở về bẩm báo, cũng đang hảo gặp được Duẫn Mục Thanh phái ra tìm người nhân. Nhìn đến các huynh đệ chính cầm bức họa chung quanh tìm. Người nọ tự nhiên hội lộ ra này tuyệt đối tin cậy tin tức. Hơn nữa, cũng thuận tiện cấp trong hoàng cung mặt Tiêu Tĩnh Lan truyền đạt tin tức này. Làm Lâu Khanh như biết Mục Vãn Thanh đi thiên hạ đệ nhất sơn trang phương hướng là lúc. Liền có chút nghi hoặc, Lâu Khanh như cũng không biết bản thân cha mẹ phía trước thân phận. Tự nhiên không nghĩ ra Mục Vãn Thanh đi thiên hạ đệ nhất sơn trang có chuyện gì. Lâu Khanh như có chút cấp, vừa được đến Mục Vãn Thanh đi thiên hạ đệ nhất sơn trang tin tức. Liền vội vàng cưỡi ngựa bên đường đi tìm Mân Nhi cùng với tin tưởng mẫu thân đi thiên hạ đệ nhất sơn. Trang, hắn càng muốn tin tưởng mẫu thân đi vào trong đó chính là trùng hợp. Vân Tích mang theo một nhóm người đi theo Lâu Khanh Như. Gặp Lâu Khanh Như sắc mặt ngưng trọng, chỉ biết bọn họ hiện tại người muốn tìm rất trọng yếu. Công tử chớ để lo lắng. Tin tức nói, phu nhân một cái canh giờ phía trước mới từ ngoài thành đi ra ngoài. Mặc dù phu nhân khinh công chắc tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng đi không xa. Phụ cận cũng không con sông vách núi đen, phụ cận cũng không đạo phỉ, mãnh thú càng không cần bao nhiêu. Như thế, chỉ cần phu nhân không nghĩ không ra sự tình, tuyệt đối sẽ không gặp được ngoài ý muốn. Một đám người ra khỏi thành, đánh cháy đem hướng thiên hạ đệ nhất sơn trang phương hướng bên đường kéo võng giống như tìm kiếm. Một điểm dấu vết để lại đều không buông tha. Hết chương.